Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, xa nhẫn chuẩn bị. Xa nhẫn thôn, Rasa, Mã Cơ, Từ Lương cùng xa nhẫn cao tầng tụ tập dưới một mái nhà. Bọn họ đang nghiên cứu Orochimaru phá vỡ Konoha kế hoạch. Rasa thỏa thuê mãn nguyện. Konoha cùng vụ ẩn rằng có tiện nghi xa nhẫn. Xa nhẫn tại giữa song phương hai đầu được lợi. Những năm này đạt được cực đại phát triển. Thực lực là sinh sôi dã tâm giường ấm. Xa nhẫn thực lực tăng cường về sau. Rasa liền không lại thỏa mãn xung làm một cái khán giả. Hắn cũng muốn vào cuộc. Konoha cùng vụ ẩn có thể trở thành nhẫn giới song hùng. Bọn họ xa nhẫn lại dựa vào cái gì không thể. Rasa cũng là nhất đại kiêu hùng. Trong tay có thực lực về sau. Sớm đã có chút dục dịch. Cho nên mới theo dã tâm bừng bừng Orochimaru ăn nhịp với nhau. Chuẩn bị cộng đồng đối phó Konoha. Kazekage đại nhân. Một tên xa nhẫn nguyên lão đứng lên. Ta cho rằng Orochimaru dụng ý khó dò. Hắn đây là đang lợi dụng chúng ta xa nhẫn. Chúng ta quyết không thể mắc lừa. Lại nói, Konoha vẫn luôn là nhẫn giới bá chủ. Chỉ dựa vào chúng ta lực lượng là rất khó chống lại. Âm nhẫn điểm này đồ, vật cơ hồ có thể không cần tính. Xác thực, âm nhẫn thôn thực lực hữu hạn. Căn bản cũng không có thể theo ngũ đại quốc truyền thừa trên dưới trăm năm đại thôn tử so sánh. Ha ha, Rasa hai mắt hiện lên một trận lãnh mang. Tại xa nhẫn cao tầng, y nguyên có phản đối Rasa tồn tại. Nguyên lão này chính là một cái trong số đó. Đương nhiên cũng là thụ người khác sai xử. Cái này ngươi liền không cần lo lắng. Rasa nhàn nhạt nói. Ta đã cẩn thận hoãn lại qua toàn bộ kế hoạch. Tại Konoha không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Chúng ta phái Gaara tiểu đội tham gia trung nhẫn khảo thí. Tại tối hậu quan đầu phóng thích thủ hạc bạo tẩu. Hoàn toàn có thể nhất cử thành công. Vì phá vỡ Konoha, Orochimaru cũng chế định chi tiết kế hoạch. Đầu tiên lợi dụng trung nhẫn khảo thí cơ hội. Để Jinchuriki Gaara dự thi. Lấy Gaara thực lực, tuyệt đối có thể chống đến sau cùng trận chung kết. Sau cùng trận chung kết là trung nhẫn khảo hạch bộ phận cao trào. Nhất định sẽ hấp dẫn Konoha đại bộ phận tinh lực. Ngay lúc này để Gaara thi triển giả mị chi thuật phóng thích thủ hạc. Thủ hạc tính tình cuồng bạo chắc chắn cho Konoha tạo thành trọng đại tổn thương. Nhân cơ hội này, mai phục biên giới xa nhẫn cùng âm nhẫn thừa cơ đánh vào Konoha. Hoàn thành phá vỡ Konoha kế hoạch. Kazekage đại nhân. Konoha có thể không phải người ngu. Trung nhẫn khảo thí dạng này việc quan trọng. Bọn họ tự nhiên sẽ có chuẩn bị. Lại nói Orochimaru nguyên bản là Konoha người. Hắn phá vỡ Konoha hội không phải là cái âm mưu. Một tên khác nguyên lão trầm giọng nói. Hắn cũng không đồng ý xa nhẫn cuốn vào trận này trong âm mưu. Dù sao những năm này xa nhẫn một mực phát triển xuôi gió xuôi nước. Không cần thiết theo Konoha trở mặt. Không cần hoài nghi. Thân là Rasa tâm phúc Mã Cơ bỗng nhiên đứng lên. Orochimaru đối Konoha một mực lòng mang oán hận. Nếu không phải Sarutobi cản trở. Hắn đã sớm là tứ đại hỏa ảnh. Sarutobi tình nguyện cây đuốc ảnh giả chi vị cho một người mới. Cũng không nguyện ý cho Orochimaru. Cho nên hắn muốn phá vỡ Konoha cũng hợp tình hợp lý. Mà lại vì tìm kiếm chúng ta trợ giúp, Orochimaru nguyện ý nghe từ chúng ta xa nhẫn chỉ huy. Sau đó chiến lợi phẩm cũng từ chúng ta phân phối. Làm Rasa tay trái tay phải. Vẫn là Gaara lão sư. Mã Cơ tự nhiên muốn vì Rasa nói chuyện. Đó là bởi vì bọn họ không có thực lực kia. Nếu như bọn họ có thực lực này lời nói không cần chúng ta xuất binh. Vẫn là câu nói kia. Orochimaru không thể tin. Nói chuyện lúc trước tên kia nguyên lão không khách khí nói. Hắn vẫn luôn là Rasa người phản đối. Những năm này xa nhẫn phát triển cũng xuôi gió xuôi nước. Rasa không thể bỏ qua công lao. Cho nên hắn giọng nói cũng nhiều mấy phần cung kính. Nhưng hắn đối Mã Cơ liền không có khách khí như vậy. Ngươi, Mã Cơ trên mặt hiện lên một trận buồn bực nộ. Đây là chúng ta xa nhẫn quật khởi cơ hội thật tốt. Khó nói ngươi dự định bỏ lỡ sao? Xa nhẫn quật khởi. Người kia cười lạnh một tiếng. Konoha vẫn luôn là nhẫn giới bá chủ. Liền xem như trước đây ít năm hoành không xuất thế Hozuki Mangetsu cũng không có dung chuyển Konoha. Địa vị, chúng ta xa nhẫn so với vụ ẩn kém cũng không phải một chút điểm. Vụ ẩn cũng không có nắm chắc đối Konoha động thủ. Khó nói chúng ta xa nhẫn so vụ ẩn còn mạnh hơn sao? Trước khác nay khác vậy. Từ Lương cũng phản bác nói. Trước kia chúng ta xa nhẫn suy yếu lâu ngày. Nhưng là những năm này không ngừng khuếch trương mở đầu. Thu hoạch được xung quanh phì nhiêu thổ địa. Mà lại tại Kazekage đại nhân anh minh lãnh đạo dưới. Thực lực một mực đột nhiên tăng mạnh. Khó nói chúng ta cả một đời cũng bị người nhà dẫm tại dưới chân sao? Hắn cũng là Rasa trung thực. Người, nghe được cái này bên trong. Người nguyên lão kia có chút nghẹn lời. Những năm này xa nhẫn ngược lại là thực sự đến phát triển. Rasa cũng bởi vậy trở thành có thành tựu nhất Kazekage. Chính vì vậy, phong chi quốc ngày tốt kiếm không dễ. Chúng ta càng tốt cố mà chân quý. Mà không phải tự tiện bốc lên chiến tranh. Huống chi, mượn dùng chiến tranh chuyển di nội bộ mâu thuẫn. Cũng là một ít người thủ pháp quen dùng. Người kia hừ một tiếng nói. Kazekage đại nhân, người nói có đúng hay không? Bọn họ sở dĩ phản chiến cũng không phải bởi vì đừng. Mà chính là không muốn để cho Rasa lần nữa lập công. Nếu như Rasa thật đem Konoha thành công phá vỡ lời nói. Như vậy vị trí hắn sẽ rất khó dung chuyển. Rasa mang trên mặt mỉm cười. Nhưng là người bên cạnh cũng nhìn ra được. Hắn cười đến rất lạnh. Phong chi quốc nội bộ phản đối Rasa thanh âm cũng từ xưa đến nay. Tam đại phong ảnh là xa nhẫn bên trong uy danh thịnh nhất Kazekage. Rất được xa nhẫn thôn mọi người ủng hộ. Nhưng là hắn lại bị người ám sát. Đến tột cùng là ai ám sát tam đại phong ảnh. Đến bây giờ vẫn là một cái bí ẩn. Đã từng có chứng cứ cho thấy tam đại phong ảnh là Konoha ám sát. Nhưng Konoha thủy chung không thừa nhận. Vì thế xa nhẫn không tiếc bốc lên lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Chiến tranh kết quả cũng không có giải khai bí ẩn. Phản mà thành tựu Rasa. Hắn tại lần thứ ba đại chiến bên trong quật khởi. Đạt được các ninja tán thành. Cũng thuận lợi tiếp nhận tứ đại phong ảnh. Có người hoài nghi đệ tam tử theo Rasa có quan hệ. Dù sao hắn mới là sau cùng người được lợi. Mà lại Rasa cũng là lúc ấy chủ trương gắng sức thực hiện theo Konoha khai chiến nhân vật chủ yếu. Sự hoài nghi này một mực tiếp tục đến bây giờ. Cũng là Rasa phản đối nhóm công kích hắn một trong những lý do. Chỉ cần tam đại phong ảnh nguyên nhân cái chết một ngày không rõ. Rasa liền một ngày tẩy thoát không cái tội danh này. Dù sao tam đại phong ảnh vẫn có rất nhiều ủng độn. Rasa bỗng nhiên đứng lên. Lạnh lùng nhìn lấy người nguyên lão kia. Người ý là nói. Ta phải dùng chiến tranh chuyển di nội bộ mâu thuẫn. Người nguyên lão kia nhìn thấy Rasa sắc mặt. Bất thiện. Trong lòng cũng hơi có chút tâm hỏng. Kazekage đại nhân. Ta chỉ là đánh cái so sánh. Lời còn chưa nói hết. Hắn đã cảm thấy bị cái gì bao trùm ở. Cúi đầu xem xét thật là sáng lóng lánh kim sa. Rasa. Ngươi. Hắn xin muốn nói gì? Rasa vung tay lên. Vô số kim sa trong nháy mắt đem hắn kiện hàng. Sa phược cữu. Máu tươi văng khắp nơi. Người kia trong nháy mắt biến thành một đống thịt nát. Rasa một mặt âm lãnh. Bây giờ còn có phản đối người sao? Mọi người trong nháy mắt trầm mặc. Rất tốt. Rasa cười nhạt một tiếng. Nói. Cứ như vậy định. Ta sẽ đích thân theo Orochimaru xác định chuyện này. Đợi ta lúc trở lại. Cũng là hành động chi ngày. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.